Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 192 Uchiha Itachi truy hồi chiến. Chương 192 Uchiha Itachi truy hồi chiến. Bọn họ rằng có bị Mộc Diệp thôn ám bộ ninja phát hiện. Tin tức này thực mau lại hội báo cho đang ở trong văn phòng ngủ gật Jiraiya, nghĩ đến đệ tam Hokage. Lâm Trung trước đối chính mình những cái đó giao đãi. Hắn hận không thể dùng đầu đi đâm tường, chính mình nguyên tưởng rằng việc này không vội. Không nghĩ tới Uchiha Itachi tới nhanh như vậy, đệ tam Hokage ở Uchiha nhất tộc diệt môn sau. Viết một phong tự tay viết tin, kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật sự tình trải qua. Hắn đem tin bí mật mà lưu tại Sarutobi nhất tộc nhà cũ, hắn hy vọng kế nhiệm giả có thể dựa vào. Chính mình tự tay viết tin còn Uchiha Itachi một cái trong sạch. Uchiha Itachi không phải phản bội nhẫn. Hắn vì thôn hy sinh rất nhiều. Không nên gặp càng nhiều trách móc nặng nề cùng tra tấn. Đệ tam Hokage cho rằng chính mình hẳn là đem chuyện này nói rõ ràng. Cụ thể chuyện này thị phi ưu khuyết điểm hoàn toàn có thể từ hậu nhân tới bình luận. Jiraiya biết. Này phong thư tồn tại. Nhưng là đỉnh đầu công tác ngàn đầu vạn tự. Hơn nữa lười nhác quán. Trong lúc nhất thời liền không đem chuyện này coi như tối ưu trước xử lý công tác hiện tại khổ chủ. Tìm tới môn tới. Hắn bên này liền loạn thành một đoàn. Hắn trước tìm được Shikaku. Làm còn không có hoàn toàn bàn giao việc quan thượng nhẫn ban lớp trưởng chức vụ Shikaku dẫn người. Đi chi viện Kakashi. Đuổi theo Uchiha Itachi. Là dùng võ lực vẫn là dùng lời nói đều được. Trước đem người lưu lại, Shikaku không tham dự Uchiha nhất tộc diệt môn sự kiện. Lúc ấy hắn còn không có đương tham mưu đâu. Đối chuyện này chỉ là có suy đoán. Cụ thể quá trình cùng tham dự nhân viên cũng không rõ ràng, đệ tam Hokage bọn họ bốn người bên trong. Liền quyết định Mộc Diệp thôn đại sự tiểu tình. Hắn cái này tham mưu rất nhiều thời điểm chính là nhẫn tộc một cái người phát ngôn. Quyền lợi nói nhỏ không nhỏ, nói đại, kia cũng không lớn, Jiraiya thấp giọng nói hai câu. Shikaku sắc mặt ngưng trọng, loại này chùi đít sự là nhất không dễ làm, ta đi tìm lá thư kia. Mặc kệ cái kia Uchiha nghĩ như thế nào, thôn cần thiết đem chuyện này nói rõ ràng. Các ngươi đi trước, ta lập tức liền đến. Jiraiya một đường chạy như bay tiến Sarutobi ra nhà cũ. Trên đường gặp được Konohamaru, Konohamaru cúi đầu, trong lòng ngực ôm một cái thùng giấy tử, bên trong có một ít đệ tam Hokage di vật. Jiraiya liếc mắt một cái liền thấy được thùng giấy tử thủy tinh cầu, chẳng sợ hiện giờ chuyện quá khẩn cấp, hắn vẫn như cũ cảm thấy thứ này rất có giá trị. Hắn bắt lấy thủy tinh cầu, lúc sau xủy đến chính mình trong lòng ngực. Hỏa Hokage đại nhân, Konohamaru đã từ ra qua đời bóng ma chung đi ra. Lúc này có điểm nói lắp, nhưng vẫn là cùng Jiraiya chào hỏi. Hắn rất buồn bực, người này đến chính mình ra làm gì? Jiraiya gãi gãi đầu, ta nhớ rõ đệ tam lão nhân nói hắn tư liệu trong phòng có để lại cho ta một ít thư tín. Người biết hắn tư liệu trong phòng nào sao? Biết, Hokage đại nhân đi theo ta, 2 phút sau. Jiraiya tìm được đệ tam Hokage tư liệu thất, mở ra vừa thấy, trực tiếp há hốc mồm, các loại rậm rạp văn kiện chất đầy 50 nhiều đại ngăn tủ. Tưởng tại như vậy nhiều văn kiện tìm được một phong thơ khó khăn thật sự là không nhỏ, Jiraiya buồn. Bực vô cùng, theo bản năng liền muốn kêu Naruto dùng ảnh phân thân tới hỗ trợ. Nhưng lời nói đến bên miệng, nghĩ vậy sự đề cập đến thôn danh dự. Không thể mượn tay với người. Hắn chỉ có thể chính mình phân ra 30 cái ảnh phân thân. Hùng hùng hổ hổ. Ở chồng chất như núi văn kiện tìm kiếm kia phong quan trọng nhất tự tay viết tin. Bên kia, Shikaku tìm được chính mình ông bạn già Chu gia. Đối thủ là S cấp phản bội nhẫn Uchiha Itachi cùng Hồng Khô Kisame. Người trước Serinian cùng người sau Thủy Độn đều cường đại vô cùng. Hắn tưởng biện pháp vẫn như cũ là heo lộc điệp tổ hợp. Đáng tiếc Inoichi ra thôn chấp hành nhiệm vụ đi. Yamanaka Fu là căn bộ người. hắn chỉ có thể kêu lên vừa mới trở lại trong núi cửa hàng bán hoa Ino. Ba người tạo thành cái này, Uchiha Itachi truy hồi, nhiệm vụ trung tâm, Shikaku không có Jiraiya như. Vậy lạc quan, hắn cho rằng chuyện này xuất hiện lặp lại tỷ lệ rất cao, truy kích chiến khẳng định không thể thiếu. Inuzuka ra, hắn đã kêu thượng Inuzuka Kiba mẹ ruột. Inuzuka chảo, đối kháng Uchiha nhất tộc cường giả. Bạch nhãn ắt không thể thiếu. Hắn lại kêu lên Hyuga gia tộc trưởng. Hyuga Hayashi, 5 người dọc theo tung tích đuổi theo qua đi, bên kia. Kakashi ỷ vào chính mình có Sharingan. Tưởng cùng chồn sóc luyện luyện. Hắn làm mấy người nhắm mắt lại. Không cần xem Sharingan. Kết quả chính hắn liền một giây đồng hồ cũng chưa kiên trì. Đã bị chồn sóc tùy tay phóng đảo, thời khắc mấu chốt vẫn là hảo cơ hữu Mai Gai tới rồi cứu. Chàng, chồn sóc cùng Kisame chuyển biến tốt liền thu. Đem hai người hôm nay mục đích dẫn hướng cửu vĩ. Lúc sau phiêu nhiên mà đi, Uchiha Itachi truy hồi tiểu đội cùng bọn họ ở trên đường tương. Ngộ, Mai Gai tưởng cùng bọn họ cùng đi. Shikaku cự tuyệt, khải chính là cái miệng rộng. Một khi nhiệt huyết lên. Nói không chừng miệng một khoan khoái, liền đem sự tình tiên dương đến mọi người đều biết. Uchiha nhất tộc sự Mộc Diệp làm được thật sự là một lời khó nói hết. Cảm kích người càng ít càng tốt. Các tộc trưởng gia đại nghiệp đại, gặp qua hắc ám sự tương đối nhiều. Ino là heo lộc điệp người một nhà. Cho dù biết sự tình ngọn nguồn cũng sẽ không nơi nơi tuyên truyền. Mai Gai tính cách quá thẳng. Không thể cho hắn biết chuyện này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Kakashi cùng Hồng đều bị Uchiha Itachi. Ảo thuật bị thương nặng, Asuma cũng ở cùng Kisame trong chiến đấu bị thương. Shikaku liền mệnh lệnh khải hộ tống bọn họ đi về trước. Bọn họ bên này 5 người tiểu đội, tiếp tục đuổi bắt Uchiha Itachi, Inuzuka chảo vị này thần sắc hơi hiện hung ác bác gái tới có điểm. Dư thừa. Bởi vì Uchiha Itachi cùng Hồng Khô Kisame đánh bại Kakashi sau. Căn bản liền không chạy. Nhân ra ở trên đường lớn thảnh thơi mà đi bộ. Vô dụng 10 phút, bọn họ đã bị 5 người tổ ngăn cản con đường, chồn sóc tiên sinh. Các ngươi thôn người thật là chấp nhất a. Bất quá tới tựa hồ đều là một ít lão gia hỏa. Hồng Khô Kisame lộ ra một miệng cá mập hàm răng. Thực dữ tợn mà nhìn về phía Ino. Bất quá, trong đó vẫn là hỗn tạp một cái tuổi trẻ tiểu ngư. Là phía trước hiệu sách người. Như thế nào? Xem ngươi biểu tình, là tưởng cùng ngươi Kisame đại gia so sao? Kisame cường liền cường ở thể thuật. Quái lực, Samehara cùng chakra mặt trên. Đơn thuần nói thủy độn nhẫn thuật. Ino cũng không sợ hắn, Uchiha Itachi. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Shikaku nói, hắn nói âm chưa lạc. Liền thấy Uchiha Itachi làm một cái hơi nghiêng đầu động tác. Hyuga Hayashi vội vàng nhắc nhở mấy người. Nhắm mắt, hắn chakra đang ở lưu động. Hắn muốn thi triển ảo thuật trừ bỏ hắn cái này bạch nhãn người sở hữu. Bao gồm Ino ở bên trong. Mấy người đều nhắm hai mắt. Uchiha Itachi không phải thực minh bạch bọn họ ý đồ đến. Shikaku tiên sinh, Hyuga gia chủ, ta không cho rằng ta và các ngươi có cái gì nhưng nói, không phải chúng ta. Đệ ngũ mục đang ở chạy tới. Hắn tưởng cùng ngươi nói chuyện, Uchiha Itachi nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Không có hứng thú, Shikaku mượn dùng Ino cảm giác tương truyền. Cấp Chu gia hạ đạt một cái, động thủ, mệnh lệnh. Hắn muốn trước đem Kisame cái này có chứa giám thị tính chất phản bội nhẫn rửa sạch đi ra. Ngoài, liền thấy Chu gia tay phải nhanh chóng lần hóa. Nhắm mắt lại, thật lớn bàn tay đối với Kisame phương hướng hung ác mà chụp đi xuống, một chưởng này lực lớn thế. Trầm, phảng phất có được ngàn quân lực. Cho dù là Kisame cũng không có lựa chọn đón đỡ, hắn bàn chân chỉa xuống đất. Sau nhảy mười mấy mét. Mới nhảy ra Chu gia một chưởng này công kích phạm vi. Tấu chương xong, hết chương.